Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, chương 68, nên nói không hổ là quản lý viên, lại là thoạt nhìn không đàng hoàng, cũng không có một cái là dễ đối phó nhân vật. Ngụy Giang Ly nhìn Trung Lý Dư trong chốc lát. Tiếp theo tầm mắt dừng ở Lục Thanh Gia trên người, cười cười. Chỉ lo lão Trung, còn không có tự giới thiệu. Ngụy Giang Ly, Lục Thanh Gia, Lục Thanh Gia duỗi tay hồi nắm lấy đối phương tay. Muốn rút ra thời điểm, lại bị đối phương nắm lấy bàn tay, Trung Lý Dư sắc mặt biến đổi. Đang muốn tách ra hai người, bên kia Ngụy Giang Ly đã buông lỏng ra, nhìn dáng vẻ muốn biết cũng biết đến không sai biệt. Là mơ siêu khung Lý Dư liền không cao hứng, là chính ngươi đem ký ức rút ra, vẫn là ta giúp ngươi đánh quên. Ngụy Giang Ly nói, đừng bá đạo như vậy. Lão Trung, ngươi chính là vừa mới làm thịt chúng ta trò chơi một cái cao cấp người chơi, làm quản lý viên. Ta như thế nào cũng được biết điều tình trải qua đi. Nếu không nhân ra ở nhà của chúng ta trước cửa tùy ý làm bậy, chúng ta còn cùng đã chết giống nhau. Chúng ta vô hạn trò chơi quản lý viên không cần mặt mũi. Lại nói, yên tâm đi. Không nên xem đồ vật ta liếc mắt một cái không thấy, nói rất có hứng thú nhìn Lục Thanh Gia. Làm được xinh đẹp à, trung cấp người chơi có thể tại đây loại yêu cầu cao độ hỗn loạn phó bản làm đến loại trình độ này. Hơn nữa một người đại hoạch toàn thắng, ta chưa từng thấy đến mấy cái, hắn vừa mới thông qua cùng Lục Thanh Gia tiếp xúc. Thấy được trước phó bản lấy Lục Thanh Gia thị giác phát sinh hết thảy, hiện tại ta có điểm minh bạch. Vì cái gì Trá Khinh Sư gấp không chờ nổi muốn diệt trừ ngươi, Ngụy Giang Ly cười nói. Rốt cuộc ngươi như vậy vô pháp mai một, sớm hay muộn sẽ đứng ở chỗ cao tiềm lực người chơi. Phàm là có một chút cùng ngươi kết thù khả năng, thay đổi ta cũng sẽ lựa chọn ở ngươi trưởng thành kỳ véo rớt, Lục Thanh Gia cười cười. Nhưng thật ra không giống Trung Lý Dư như vậy khẩn trương, trên thực tế hắn cũng không đối chính. Mình bị một chút mạo phạm cảm thấy sinh khí. Quản lý viên cùng người chơi bình thường là có lệch trời giống nhau địa vị chênh lệch ở cái này. Tuân thủ rừng cây thủ tục trong trò chơi. Có thể trông cậy vào hai cái nguyên bản liền xuất thân từ cổ đại quyền quý giai cấp người bình đẳng. Đối đãi một cái trung cấp người chơi khẳng định không hiện thực. Trung Lý Dư cùng Âu Dương Bạch hai. Cái quản lý viên ở Lục Thanh Gia trước mặt nhị về nhị ngốc về ngốc. Nhưng nói đến cùng hai bên tương giao tiền đề là trở thành người chơi phía trước tư nhân quan. Hệ, Lục Thanh Gia ở trong trò chơi lại không có đụng tới quá chân chính xa lạ. So với chính mình cấp bậc cao hơn quá nhiều người, giờ phút này ở vô hạn thành. Loại này tụ tập sở hữu người chơi, bao gồm quản lý viên cùng cao cấp người chơi lui tới địa phương. Mới chân chính có thể thể hiện người chơi cùng người chơi chi gian giai cấp chế độ là chuyện như thế nào, bất quá hắn cũng không tính toán làm cái này. Cơ Linh Vương gia tiếp tục đoán đi xuống, hắn nhìn đối phương nói, quá khen, bất quá liền tính ngươi nói như vậy, chúng ta lần này chỉ sợ cũng vô pháp cho các ngươi mang đến cái gì chỗ tốt. Lục Thanh Gia trên mặt mang theo ý cười. Phảng phất sắp muốn đi gặp chính là cái dâu ria nhân vật. Quy tắc trò chơi ở chỗ này. Dựa theo ngươi cách nói, chúng ta làm người từ ngoài đến, được hưởng vô hạn cấp bậc cao nhất an toàn bảo đảm. Tự nhiên tương đối cũng không thể phá hư nó chế định quy củ. Ta không rõ ràng lắm vô hạn trò chơi. Quản lý viên quyền lực thay đổi rốt cuộc sao lại thế này? Theo ta được biết, hiện tại quản lý viên cấu thành đã cùng mấy năm trước có điều biến hóa, trừ bỏ hoàng đế bệ hạ mấy năm như một ngày uy danh. Phảng phất bị Trá Khinh Sư tễ đi xuống âm nhạc ra hiện tại đã chẳng biết đi đâu. Ta có thể lý giải vương gia ngươi đối với quyền lực đấu tranh nhạy bén khứu giác. Cũng thực thưởng thức ngài loại này thấy mầm biết cây đối với cơ hội nắm chắc cùng với cường đại hành động lực, nhưng trò chơi ý tưởng hay không như thế. Vẫn là yêu cầu suy xét đi. Ngụy Giang Ly hai tiếng chây lưỡi ý cười dần dần biến mất. Nhìn Lục Thanh Gia ánh mắt trở nên nghiêm túc, hắn cũng là đi bước một từ tân nhân người chơi đi tới. phi thường rõ ràng loại nào là có thể đi đến cuối cùng, lúc trước cho rằng này trung cấp người chơi. Gây xích mích Trung Lý Dư tên kia xúc động hành sự. Cho rằng có việc vui xem, đồng thời cũng tưởng quan sát một chút Trá Khinh Sư cùng trò chơi một phương thái độ, lại không dự. Đoán được, cái này trung cấp người chơi xa so hành động thượng nhìn qua lý trí đến nhiều. Thậm chí nhìn như xúc động hành vi hạ, cũng ở thử khắp nơi thái độ, liền vừa mới hỏi chính mình cái gọi là trò chơi ý tưởng nói. Chỉ sợ cũng là ở phản bội chính mình, rốt cuộc Trung Lý Dư địa vị lại cao cũng là trò chơi khác quản. Lý Viên, nơi nào khả năng tất cả hiểu biết vô hạn trò chơi quản lý tầng hiện tại tình thế, Ngụy Giang Ly cười. Cười, ngươi càng là nói như vậy, ta liền càng muốn xem việc vui, nói liền đứng lên nói. Đi thôi, ta và các ngươi cùng đi thấy Trá Khinh Sư, ở Trung Lý Dư cự tuyệt phía trước liền nói. Ta phải bảo đảm các ngươi sẽ không đánh lên tới. Có cái hai bên đều có giao tình người trung gian không phải chuyện xấu đi. Đi đi đi, hoàng đế cũng không cản hắn. Phảng phất đã thích ứng Ngụy Giang Ly trong chốc lát là vừa ra bộ dáng, thấy Trung Lý Dư bọn họ phải. Rời khỏi, liền đứng dậy nói, nhìn dáng vẻ các ngươi còn muốn ở vô hạn thành lưu lại một phen. Ta đây bị hảo rượu ngon thức ăn. Trong chốc lát uống một chén, Trung Lý Dư đối Lục Thanh gia nói. Hoàng đế yến hội tư vị không tồi, muốn hay không thử xem. Loại chuyện tốt này Lục Thanh gia nơi nào có không vui. Tuy rằng quản lý viên mỗi người đều thân gia xa xỉ. Nhưng luận cực hạn hưởng thụ, chỉ sợ vẫn là không có so hoàng đế càng bắt bẻ càng lành nghề thấy ba người kết bạn rời đi. Tiểu cơ nhịn không được nói. Ca. Chúng ta thật không đi xem. Ngươi cũng nói, bức cho Trá Khinh Sư như vậy không màng phí tổn tùy tiện ra tay. Khẳng định liên lụy không cạn, ta xem cái kia trung cấp người chơi tuy rằng hiện tại cấp bậc không cao. Nhưng là biểu hiện lực lại rất kinh người. Bằng không Ngụy Giang Ly cũng sẽ không như vậy nói. Tên kia đối với chướng mắt gia hỏa, là một chữ đều lười đến nói. Từ hắn trong miệng khen ra tới. Đó chính là thật sự có điểm đồ vật hơn nữa một cái Trung Lý Dư. Trá Khinh Sư này chảy thủy, chỉ sợ một chốc không để yên. Gần nhất Trá Khinh Sư nổi bật chính thịnh, hắn dưới chướng người bắt đầu nơi trốn cùng chúng ta người cạnh tranh. Không bằng sấn cơ hội này. Hoàng đế cười cười, có chút vui mừng nói. Ngươi nhưng thật ra rốt cuộc sẽ động động đầu óc bất quá không cần. Ngụy Giang Ly tạm thời đi quan vọng một phen là được. Sự tình lại như thế nào, xác thật không thích hợp ở vô hạn thành xử lý. Hắn đến đi nhìn điểm mơ siêu, nhưng đến nỗi Trung Lý Dư sao. Chỉnh sự kiện chung hắn cũng không chiếm chủ đạo, cho nên không cần lấy hắn phong cách hành sự tới phỏng đoán kế tiếp, lấy hắn che chở người nọ khôn. Khéo, nói vậy nếu có yêu cầu. Sẽ chính mình tìm tới môn tới, hai anh em khi nói chuyện. Ngụy Giang Ly đã mang theo hai người truyền tống tới rồi Trá Khinh Sư dinh thự trước mặt Trá Khinh. Sư cư trú địa phương thoạt nhìn liền bình thường một ít. Tuy rằng vẫn là chiếm địa rộng lớn, tuyệt đẹp xa hoa, nhưng phong cách ở trong hiện thực cũng không tính độc đáo, đối phương nên là đã dự đoán được bọn họ. Muốn lại đây, ở ba người rơi xuống đất thời khắc đó. Đại môn liền mở ra, không tiếng động mời bọn họ đi vào cùng hoàng đế cung điện nơi nơi đều có cấm vệ quân cùng cung nữ. Không giống nhau, Trá Khinh Sư nơi này liền có vẻ trống trải đến nhiều, đúng là vô hạn thành. Người chơi phòng ở là không cần phải chính mình xử lý. Người chơi bình thường chỉ cần tâm niệm vừa truyền, phòng liền sẽ tự động quét tước sạch sẽ, huống chi quản lý viên địa bàn. Trá Khinh Sư cũng không có mời quá nhiều dưới chướng người cùng chính mình cùng ở. Từ đại môn đến dinh thự lại đến đại sảnh đều là quạnh quẽ, nhìn như là một tòa không người không. Thành, nhưng tất cả mọi người biết, Trá Khinh Sư bản nhân liền ở bên trong, bởi vì cách thật xa. Là có thể cảm giác được quản lý viên cấp bậc uy áp, Trung Lý Dư cười lạnh một tiếng. Lôi kéo Lục Thanh ra tay. Thân hình chợt lóe liền xuất hiện ở một cái trong đại sảnh. Cách đó không xa đã ngồi vài người, có Lục Thanh gia lão bằng hữu thần sử. Đối phương lúc này trên người thương đã biến mất vô tung. Bị hắn nhổ kia viên răng cửa dài quá ra tới. Nhìn hoàn hảo không tổn hao gì, lúc này thấy Lục Thanh gia xuất hiện. Dung tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn hắn, lộ ra một mạt ác ý. Hắc hắc, ngươi cư nhiên còn chưa có chết. Vừa dứt lời, cả người đã bị trừ bay đi ra ngoài, trực tiếp đụng vào đại sảnh trang trí trụ thương. Cái trán tức khắc khái ra một cái bao, mặt đều sưng đến lão cao, răng hàm chặt đứt, đầy miệng toái nha cùng huyết, là Ngụy Giang Ly ra tay. Trung Lý Dư tay vừa mới vươn tới còn không có tới kịp trừ đâu, Ngụy Giang Ly làm vô hạn trò chơi. Quản lý viên, trừ trong đó cấp người chơi. Tự nhiên không giống đối trao đổi sinh như vậy sẽ thành lần phản phệ. Chỉ khấu khấu tích phân mà thôi. Loại trình độ này, liền tính đem đối phương sát chơi. Cũng có thể xem nhẹ bất kể thần sử không dự đoán được chính mình đại bản doanh đều có thể bị đánh. Ngẩng đầu không thể tin tưởng nhìn mấy người. Lại đau lại choáng váng đầu lại tức giận khuất nhục. Vội vàng nhìn về phía Trá Khinh Sư. Cữu cữu, ngươi xem, câm miệng. Ngồi ở nhất thượng đầu nam nhân nâng nâng tay, áp xuống trong phòng mọi người động tác, đối một bên nhân đạo, dẫn hắn đi xuống, được việc không đủ đồ vật nói lại nhìn chằm chằm Ngụy Giang Ly. Vương gia, cháu ngoại của ta lại không biết cố gắng, đều có ta chính mình giáo huấn, liền không nhọc ngài lo lắng đi, Ngụy Giang Ly cười hì hì nói. Này nếu là khác sự cũng thế, hiện tại trường hợp. Kế tiếp muốn nói đề tài nghiêm túc, thật sự không thích hợp có cái ngu xuẩn cắm ở chỗ này chướng mắt lại nói sự tình nhân hắn dựng lên. Còn dám chẳng biết xấu hổ lộ ra vẻ mặt xuẩn dạng. Ta ra tay hắn chỉ là ăn chút da thịt khổ, nếu là lão Trung ra tay, ngươi không cùng hắn đánh quá giao tế, không biết hắn xuống tay nhiều trọng, đến lúc đó tự mình đi cầu nại hà vớt ngươi cháu ngoại trai. Đã có thể mất nhiều hơn được. Trá Khinh Sư thật sâu nhìn Ngụy Giang Ly liếc mắt một cái. Đảo cũng không có phủ nhận hắn nói, nhưng là so sánh với lúc này vũ lực có ưu thế tuyệt đối Trung Lý. Dư, Trá Khinh Sư tầm mắt lại trực tiếp dừng ở Lục Thanh gia trên người, cả người trên người nhiều một cổ. Vi diệu cảm giác, giống như là vẫn luôn khó có thể miêu tả nguy cơ cảm. Rốt cuộc xác định đến từ phương nào giống nhau, tuy rằng nói như vậy một cái quản lý viên cùng một cái trung cấp người chơi loại thực lực này cự kém hai người có điểm buồn cười. Nhưng Trá Khinh Sư xác thật biểu hiện ra loại trạng thái này, hắn đối Lục Thanh gia một hàng nói. Mời ngồi, Lục Thanh gia ở đối phương đánh giá chính mình thời điểm. Cũng nghiêm túc đánh giá đối phương, trong lòng sóng to gió lớn. Nhưng trên mặt lại bình tĩnh không gợn sóng, cùng từ thần sử trên người nhìn đến cúc áo khi đó thất thố đã xưa đâu bằng nay, Trá Khinh Sư tuổi. Không tính đại, nhìn 30 xuất đầu bộ dáng, nhưng tới trình độ nhất định người chơi phần lớn không cần suy xét tuổi đối ngoại biểu ảnh hưởng. Theo vương gia cách nói, Trá Khinh Sư chân thật tuổi hẳn là ở 40 tuổi hướng lên trên, nếu hắn lão cựu không chết nói. Cùng đối phương tuổi kém không lớn, Trá Khinh Sư diện mạo cũng rất có công nhận độ. Cùng Lục Thanh gia ngay từ đầu suy đoán, nhìn như vô công kích tính có lừa gạt tính bề ngoài bất đồng, đối phương diện mạo góc cạnh rõ ràng. Thoạt nhìn rất là cường thế, mặt mày chi gian tràn đầy khôn khéo. Nhưng thật ra đối tượng hắn ở vô hạn thành phong cách hành sự, Lục Thanh gia khóe miệng hướng lên. Trên một loan. Nhưng liền độ cung đều không có hình thành, cũng đã áp xuống tới, sắc mặt có chút thâm trầm, không biết hắn suy nghĩ cái gì, Ngụy Giang Ly nói chính mình làm người trung gian. Tự nhiên đến mở miệng đem sự tình quán ra tới giải quyết liền nói. Vừa rồi Lục tiên sinh từ chung cư ra tới, bị cao cấp người chơi nguy hiểm cho sinh mệnh tập kích cái kia người chơi vẫn luôn ở ngươi dưới. Chướng làm việc, nói rõ hướng về phía lấy mạng đổi mạng tư thế đi, đều đến này phân thượng. Chúng ta cũng không cần ba phải, Ngụy Giang Ly nói. Sấn người đều ở, liền đi thẳng vào vấn đề đi, Trá Khinh Sư. Nếu không phải lão Trung ở đây, vị này Lục huynh đệ chỉ sợ giữ nhiều lành ít, ngươi khi dễ trung cấp người chơi, kết quả đá tới rồi ván sát. Loại sự tình này tổng phải cho cái công đạo. Trá Khinh Sư nhìn mắt Ngụy Giang Ly, đảo cũng không có bởi vì hắn hùng hổ dọa người mà phẫn nộ. Ngược lại là trong phòng mặt khác vài vị cấp dưới, nghe vậy trên mặt lộ ra khó chịu chi sắc. Cười lạnh nói, xem ra tiểu vương gia gần nhất là nhàn, liền thay người hòa giải loại này việc nhỏ đều quản, chẳng qua chúng ta hai phương tuy rằng xưa nay không lui tới. Nhưng tốt xấu cũng có cùng cái trò chơi đồng bạn chi nghị. Ngươi đi lên liền tìm lão sư Hưng sư vấn tội, sợ hay là nhân cơ hội làm khó dễ đi. Ngụy Giang Ly hướng đối phương cười cười, tiếp theo tay áo rộng vung lên, đối phương cũng cùng vừa rồi thần sử giống nhau bay đi ra ngoài. Đâm chặt đứt vài căn cây cột mới dừng lại tới. Cả người cũng bị thương không nhẹ, nhưng người này cũng không phải là thần sử như vậy phế vật. Mà là chân chính bằng thực lực ngồi vào nơi này, trở thành quản lý viên thân tín cường đại cao cấp người chơi. Lại bị quăng ngã ra xúc giống nhau khuất nhục sửa chữa, hắn khởi thân nhìn Ngụy Giang Ly liền thần. Sắc vặn vẹo, rốt cuộc gần nhất Trá Khinh Sư nổi bật mạnh mẽ, mà làm quản lý viên vương gia, nhất quán tương đối điệu thấp, người lại tuổi trẻ, nhưng hiện tại xem ra. Đối phương tính cách hoàn toàn không phải sẽ tránh đi mũi nhọn phong cách. Ngụy Giang Ly cười nhạo một tiếng, đối Trá Khinh Sư nói, các chủ nhân ở đứng đắn nói chuyện, ngươi còn có thể hay không quản hảo tự mình cầu, không thể quản tốt lưu tại nơi này làm gì. Lại đối dư lại mấy người nói, ta nói chuyện, khi nào luôn được đến các ngươi tới xen miệng. Trá Khinh Sư cười cười, vương gia vẫn là như vậy, tuổi trẻ khí thịnh, lời nói gian không để bụng. Không hề có bị người náo loạn bãi khuất nhục, ngược lại làm tất cả mọi người khiếp sợ trắng ra nói. Ta tính đến Lục tiên sinh kế tiếp sẽ đối ta sinh ra rất lớn gây trở ngại. Cho nên phái người đi trừ bỏ hắn, Lục thanh gia chính mình đảo còn không có cái gì phản ứng. Nhưng Trung Lý Dư lại sát ý bạo trướng, hắn nhìn về phía Trá Khinh Sư. Trên mặt mang theo làm người sợ hãi ý cười, thì thật ta cũng như vậy tưởng, có gây trở ngại ra hòa, cùng lắm thì trừ bỏ là được. Không khí trong lúc nhất thời căng chặt tới rồi cực hạn. Thuộc về quản lý viên sát ý làm dư lại mấy cái cao cấp người chơi tiến vào đề phòng trạng thái. Nhưng đồng thời cũng có thể cảm nhận được cái loại này tuyệt vọng thực lực kém. Mỗi người sắc mặt trắng bệch. Không một lát sau liền đầy đầu mồ hôi lạnh, liền Trá Khinh Sư cũng không thể tránh khỏi căng chặt. Một cái chớp mắt, nhưng ngay sau đó lại buông đề phòng tư thái, rất là thành khẩn đối Trung Lý Dư nói. Trung tiên sinh thực lực, ta cũng sớm có nghe thấy, nếu biết nơi này có ngài tham gia. Ta từ lúc bắt đầu cũng sẽ không làm ra sai lầm an bài. Đây là trách nhiệm của ta. Ta hướng nhị vị xin lỗi, bất quá khách quan nói. Các ngươi cũng đến thừa nhận ta cách làm cũng không có cái gì không ổn. Cháu ngoại của ta ở trong trò chơi ăn lỗ nặng, tuy rằng ta không đến mức keo kiệt về đến nhà tiểu hài nhi khái chạm vào liền can quấy. Nhưng Lục tiên sinh đối ta chấp niệm phảng phất tương đối thâm hậu, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nếu các ngươi đụng tới như vậy chấp nhất địch nhân. Đối phương thiên phú dị bẩm trưởng thành tốc độ kinh người. Đã biểu thị sẽ cho chính mình mang đến thật lớn phiền toái. Các ngươi sẽ ngồi yên không nhìn đến sao? Ta đương nhiên vô tình cùng Trung tiên sinh là địch. Lúc trước đối Lục tiên sinh thất lễ, ta nguyện ý làm nhất định bồi thường. Nhưng nếu chúng ta đã ngồi ở chỗ này công bằng, kia sao không lấy ra lớn nhất thành ý giải quyết vấn đề? Trá Khinh Sư thực có thể nói, bình tĩnh mà xem xét hắn logic không tật xấu, Lục thanh gia hiện tại chỉ là trong đó cấp người chơi. Sở dĩ có hiện tại cục diện, tất cả đều là bằng Trung Lý Dư mặt mũi. Điểm này tất cả mọi người rõ ràng, vô hạn cho chơi quản lý viên chi gian tình thế nghiêm túc. Không khí hoàn toàn không nghĩ game kinh dị quản lý tầng như vậy hi hi ha ha. Thả bọn họ quản lý viên thay đổi thường xuyên, nếu lựa chọn cùng Trung Lý Dư là địch. Có rất nhiều chuẩn quản lý viên cấp bậc người chơi lợi dụng cái này đem hắn kéo xuống mã. Rốt cuộc luận thân thể tác chiến, Trung Lý Dư xác thật là vang vọng tam đại trò chơi cường giả, hắn không e dè ý nghĩ của chính mình. Thực Thành Khẩn tỏ vẻ không nghĩ cùng Trung Lý Dư là địch, lời trong lời ngoài ý tứ rất đơn giản. Hắn là đối Lục Thanh Gia ra tay, nhưng đó là không biết hắn sau lưng cư nhiên đứng một cái quản lý viên. Muốn sớm biết rằng, khẳng định sẽ không ra loại này hôn chiêu, quản lý viên năng lực gần như với thần. Ít có không thể giải quyết vấn đề, lúc trước hắn ra tay là hắn đối lý. Điểm này chỉ cần không quá phận, muốn cái gì bồi thường đại nhưng thương lượng, sau đó ngồi xuống chậm rãi đổ giải quyết phương pháp, oan gia nên giải không nên kết, không đến không thể vãn hồi thời điểm. Hai cái trò chơi quản lý viên chi gian tranh phong tương đối. Này đối ai đều không phải chuyện tốt, hai ba câu lời nói đem toàn bộ sự tình làm lạnh xuống dưới. Trải vuốt rõ ràng lại đơn giản, cũng chính là Trung Lý Dư đối Lục Thanh Gia quan tâm sẽ bị loạn. Ở trong mắt hắn Lục Thanh Gia giá trị là bất luận cái gì cái gọi là bồi thường cùng nguy hiểm đều. Không thể bằng được nhưng ở khách quan góc độ, cho dù là đối trá khinh sư không có gì hảo cảm còn có nhất định ác ý ngụy giang ly. Đều cảm thấy đối phương này thủ đoạn xác thật đủ lưu loát thanh minh, không mệt là giỏi về xem xét. Thời thế, từ thái bãi đến bay nhanh, ở trá khinh sư xem ra. Trước mắt trạng huống duy nhất không xác định nhân tố chính là Lục Thanh Gia, đối phương nếu như vậy. Chấp nhất, nói vậy sẽ không dễ dàng như vậy ngăn chặn cảm xúc. Nói thực ra đối phương hiện tại có thể biểu hiện đến như vậy bình tĩnh. Hắn đã thực ngoài ý muốn, đồng thời đối chính mình tiên đoán kết quả lại nhiều vài phần kiêng. Kỵ, nhưng tương phản, Lục Thanh Gia chẳng những không có đối hắn khinh phiêu phiêu thái độ tỏ vẻ phẫn nộ. Thậm chí cảm xúc mất khống chế, ngược lại cười cười. Rất là cảm thấy hứng thú nói. Nga, có thể được quản lý viên bồi thường. Kia tự nhiên là tận dụng thời cơ, không biết trá khinh sư tiên sinh có thể lấy ra cái gì. Trá khinh sư ánh mắt trầm xuống, phục lại cười nói, ngươi có trung tiên sinh cậy vào, nói vậy ánh mắt sẽ không kém mơ siêu quá mức cao cấp đồ vật lúc này cho ngươi chẳng những không có. Trọng dụng, ngược lại sẽ tăng thêm ngươi thông quan khó khăn mất nhiều hơn được. Nhưng nếu ngươi yên tâm nói, có thể trước gửi lại ở trung tiên sinh nơi đó, có thể. Lục Thanh Gia không cần suy nghĩ liền trả lời. Ngược lại làm trá khinh sư một nghẹn, nói trắng ra là cái này đề nghị. Vốn dĩ chính là vì thử Lục Thanh Gia cùng Trung Lý Dư hai người chi gian tín nhiệm độ có thể đạt. Tới cái nào nông nỗi, cũng nhiều ít có điểm châm ngòi ý tứ, phàm là Lục Thanh Gia do dự một chút. Kia trá khinh sư liền có thể phán đoán hai người quan hệ cũng không phải như vậy không chê vào đâu. Được, như vậy nhưng thao tác đường sống đã có thể nhiều, lại không nghĩ rằng Lục Thanh Gia không cần suy. Nghĩ liền hào phóng đem đối với chính mình tới nói khó được bảo bối gửi ở Trung Lý Dư trên. Người tuy nói Trung Lý Dư cái này cấp bậc khẳng định khinh thường này đó. Nhưng mặc kệ là xuất phát từ đối Trung Lý Dư tín nhiệm. Vẫn là kiềm chế bản năng tham lam nhanh chóng làm ra có lợi nhất lựa chọn, ở trá khinh sư xem ra đều. Không phải chuyện tốt, hắn trong lòng nghĩ, trên mặt lại bất động thanh sắc, duỗi tay vung lên, trước mặt tiếp khách trên bàn liền xuất hiện mấy thứ đồ vật nói thực ra. Lục Thanh Gia nhìn không ra cái gì môn đạo, nhưng Ngụy Giang Ly lại nhướng mày nói, ngươi nhưng thật ra hiếm thấy hào phóng a, trá khinh sư cười cười. Rốt cuộc ta có thành ý, cuối cùng hai người nhìn về phía Trung Lý Dư cùng Lục Thanh Gia. Lục Thanh Gia gật gật đầu. Trung Lý Dư liền đem đồ vật thu lên, Ngụy Giang Ly mở miệng nói, như vậy phái người tập kích việc này, liền như vậy bóc đi qua, bất quá các ngươi chi gian giống như còn có càng sâu tầng mâu thuẫn. Trá khinh sư ý tư cũng là cùng nhau giải quyết đi. Trá khinh sư gật gật đầu, ta từ cháu ngoại trai nơi đó hiểu biết đến một ít tình huống. Lục tiên sinh giống như đối ta đạo cụ phản ứng rất lớn. Lời này liền có chút hư, bằng quản lý viên bản lĩnh, phòng trưng hiện tại liền Lục Thanh Gia tám đời đều điều tra ra, nhưng đi ngang qua sân khấu vẫn là Phải đi, Lục Thanh Gia cũng ngoài ý muốn ngay thẳng gật gật đầu. Không tồi, trong đó một viên cúc áo là ta cữu cữu di vật. Hắn chết vào trò chơi bên trong, ta tưởng Trá Khinh Sư tiên sinh không thể nói cái này cùng ngài. Không quan hệ đi, Trá Khinh Sư cũng là thật sự không hề cố kỵ, trực tiếp trả lời nói. Đây là ta trung cấp chàng thời điểm ngoài ý muốn được đến đạo cụ. Hiệu dụng rất mạnh, thực phương tiện, ta cũng nương nó vượt qua không ít cửa ải khó khăn, đương nhiên ở siêu tập năng lực thời điểm. Ta không dám nói chính mình mỗi giống nhau đều không thẹn với lương tâm. Nếu mặt trên có ngươi thân nhân di vật, như vậy xác thật là ta là mơ siêu, Trá Khinh Sư nói được còn tính nguyện truyền. Nhưng hắn cái này cấp bậc người, vẫn là vô hạn người chơi, thậm chí dung túng ra cái loại này cháu ngoại trai. Thông quan phong cách có thể nghĩ, một đường đứng ở quản lý viên vị trí, có thể thấy được là dẫm lên bao nhiêu người máu tươi thi cốt đi lên tới, đối phương loại này cách nói. Cơ hồ chính là trực tiếp thừa nhận, người thân nhân là ta giết, hai ta xác thật có huyết hải thâm thù, người không tìm lầm người, mặc dù sớm có suy đoán Ngụy Giang Ly. Thấy thế cũng có chút cảm thấy theo không kịp này tốc độ xe, nhưng mà Trá Khinh Sư thong dong cũng. Liền thôi, rốt cuộc quản lý viên lại ở chính mình địa bàn, nhưng Lục Thanh Gia một cái trung cấp người chơi phản ứng cũng ở hắn đoán trước ở ngoài, chỉ thấy. Đối phương trong ánh mắt phẳng phất xẹt qua một mảnh ngập đầu mây đen. Nhưng một lát sau lại khôi phục kia phân nhẹ nhàng thong dong, hắn hướng Trá Khinh Sư lộ ra một cái. Tươi cười, thống khoái, như vậy kế tiếp kính thỉnh chờ mong, lời này không có bất luận cái gì khoa trương cường điệu ý tứ. Một chút không có buông lời hung ác không khí, nhưng mọi người lại ở cái này trung cấp người chơi. Trên người thấy được khó có thể miêu tả tự tin, phảng phất từ trong lòng cho rằng chính mình có thể hoàn thành đối quản lý viên báo thù, Trá Khinh. Sự ánh mắt lóe lóe, lại cười cười, đừng có gấp. Ta nói rồi hiện tại là dùng để giải quyết vấn đề. Xính nhất thời chi khí đối mọi người đều không chỗ tốt, ngươi ta chủ yếu mâu thuẫn. Đơn giản ở ngươi cữu cữu sinh tử, nếu ta nói. Ta có thể cho ngươi tọa độ cùng đạo cụ, làm ngươi cữu cữu sống lại đâu. Nửa giờ sau, ba người từ Trá Khinh Sư dinh thự ra tới. Thần sắc đều có vẻ rất là nhẹ nhàng, Ngụy Giang Ly nói. Các ngươi hiện tại đi hoàng đế chỗ đó, vẫn là trước dạo trong chốc lát, Trung Lý Dư nói, đi trước đi thôi, ngươi có phải hay không có việc, Ngụy Giang Ly gật đầu, ta bằng hữu ra nhiệm vụ đã trở lại, ta đi xem mơ siêu, hai phương trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tìm lấy cơ tách ra. Cũng là vì tiêu hóa chuyện vừa rồi, Trung Lý Dư nhìn mắt Lục Thanh Gia, thấy trên mặt hắn biểu tình không hề úc sắc. Cả người trạng thái rất thả lỏng, liền nói. Nói như thế nào, Lục Thanh Gia, cái gì nói như thế nào? Trung Lý Dư nói thẳng, người cựu cựu có sống lại hy vọng là chuyện tốt. Bất quá ta biết người tính cách, khẳng định sẽ không liền như vậy tính, nhưng hiện tại có thể thả chậm tiết tấu đi. Ta cảm thấy, bằng ngươi thiên tư sớm hay muộn sẽ trở thành quản lý viên. Đến lúc đó chúng ta lại tìm cơ hội xử lý Trá Khinh Sư. Ổn thỏa đến nhiều, cứ như vậy, hắn cũng không cần cả ngày lo lắng hãi hùng Lục Thanh Gia sẽ bởi vì nóng lòng cầu thành. Khiêu chiến chính mình không thể ứng phó nguy hiểm mơ siêu Lục Thanh Gia thư khẩu khí. Đúng vậy, về sau vẫn là đến càng ổn thỏa tiểu tâm một chút. Rốt cuộc Trá Khinh Sư, muốn so với ta trong tưởng tượng còn muốn giảo hoạt điểm này Trung Lý Dư nhưng thật ra không có gì. Cảm tường, ở hắn xem ra, Trá Khinh Sư nhưng thật ra bất quá như vậy, năng lực giống nhau, nhưng nếu hắn có thể được cái này ngoại hiệu, liền thuyết minh không phải dùng võ lực tăng trưởng, làm người tuy rằng giảo hoạt, nhưng không biết có phải hay không thích ứng nhà hắn ra ra. Cảm thấy cũng bất quá như thế, liền lấy lòng cười cười. Ngươi khẳng định có khả năng phiên tên kia, Nga đúng rồi, hắn bồi ngươi bảo bối. Ta trở về Tuyền Tuyền, có chút lại là ngươi hiện tại còn dùng không đến, mang tiến trò chơi mất nhiều hơn được, nhưng trong đó có giống nhau ta có thể đem nó áp chế một phen. còn chưa nói xong, Lục Thanh Gia liền đánh gãy hắn, toàn bộ ném đi, dù sao đều đã làm tay chân ân. Trung Lý Dư cả kinh, vội vàng đem thần thức tham nhập kiểm tra một phen, không có vấn đề, ta ngay từ đầu liền kiểm tra quá một lần, hiện tại không thành vấn đề mà thôi. Chuyện sớm hay muộn, Lục Thanh Gia chắc chắn nói, có lẽ là đến có kích phát điều kiện, có lẽ đối với ngươi là vô hại cho nên né qua tìm kiếm. Nhưng mấy thứ này, ta không thể nói mỗi giống nhau, nhưng nhất định có bẫy dập chờ ta, nói hắn lấy ra từ thần sử nơi đó làm tới lắc tay. Châm chọc cười nói, đây cũng là ta không có bắt tay liên trực tiếp cho hắn lau đi nhận chủ ấn ký nguyên nhân, bằng. Không nhiều phương tiện a, càng tốt đồ vật đều đào. Không đến mức luyến tiếc điểm này, Trung Lý Dư là tín nhiệm Lục Thanh Gia phán đoán. Hắn nhíu mày, hỏi, ngươi như thế nào xác nhận? Lục Thanh Gia ánh mắt trở nên đen tối. Bởi vì, cái này Trá Khinh Sư, căn bản là không phải bản tôn tác giả có lời muốn nói. Gia Gia vẫn là quá yếu, nói trắng ra là hiện tại hắn ở các đại lão trong mắt. Chính là Trung Lý Dư vật trang sức tồn tại. Cho hắn coi trọng tất cả đều là đến từ chính Lục Ca tuy rằng bất đắc dĩ. Nhưng hiện giai đoạn không có biện pháp, bởi vì đại lão thế giới trước mắt vốn dĩ chính là gia gia cấp bậc không tư cách vào nhập nhưng là. Trá Khinh Sư bất đồng, Trá Khinh Sư kiêng kỵ là đến từ chính đối chính mình tiên đoán. Quản lý viên tiên đoán là sẽ không không thận trọng đối đãi kế tiếp chính là gia gia điên cuồng biến cường chi lộ. Hết chương.